Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 938, chương 935 cùng đi thế giới mới. Attila, này là công nguyên năm thế kỷ dân tộc Hung Nô chiến sĩ kiêm vương giả tên. Nàng là dân tộc Hung Nô Mạt Duệ, xây xong đại đế quốc đế vương, bị mọi người xưng là Attila the Hun, Attila the Hun. Ngoặc kép, nàng thành lập quốc gia, hắn bản đồ từ Tây Á kéo dài đến Racer, Đông Âu cùng với Cao Lô, vô cùng hùng vĩ, có dám ở đây, vị này đế vương bị cho rằng là thu nhận Đông Tây đế quốc La Mã diệt vong phá hư đại vương. Thời điểm chiến đấu có thể rất bình tĩnh lại chính xác nắm bắt tình huống. Trên chiến trường thì giống như máy móc chiến đấu tiến hành cực kỳ tàn ác giết chóc. Có thể nói là hàng thật giá thật chiến đấu vương, phá hư vương, cho nên tại châu Âu bị coi là phá hư, tàn bạo, kinh khủng tượng trưng. Cho tới bây giờ, mọi người đều vẫn không có thể hoàn toàn thoát khỏi Attila, này một tên hào biểu thị công khai sợ hãi cùng hoảng hốt, thậm chí giao phó vị này đại vương một cái tên, ngọn roi của thượng đế. Chính là Rama tại Otterer năng lực tham số trông được đến tại Divinity, kỹ có thể lên miêu tả. Cho nên, Rama mới có thể đoán ra vị này đại danh đỉnh đỉnh đại vương tên thật. Cũng cho rằng vị này dân tộc Hung Nô đế vương liền là Otterer từng tại trên mặt đất chuyển động lúc dùng hóa thân xông ra qua danh hiệu, mà nếu như là vị này phá hư đại vương. Hắn công tích tự nhiên không thể nghi ngờ có thể bị ghi lại ở Anh Linh Chi Tọa bên trong. Phải biết Attila công chiếm Tây La Mã thủ đô Ravenna, gia tốc này khổng lồ đế quốc hủy diệt liền Von Sunga Seger bên trong Achi cùng Nibelungenlai bên trong Ezzo đều là dùng vị này đại vương làm nguyên mẫu sáng tác đi ra. Dùng nổi tiếng mà nói, đồng dạng tính là cấp thế giới, tại châu Âu thậm chí tại một ít thời điểm so Arthur Vương cùng Heracles càng nổi danh. Bởi vậy rõ ràng, vị này đại vương linh cách tuyệt không tại đỉnh cấp anh linh phía dưới. Càng sâu người, vị này dân tộc Hung Nô đại vương còn có một cái truyền thuyết. Cái kia chính là hắn chính là đạt được quân thần Mars tán thành người. Từ đó đạt được Mars vô tông dây. Người tại thời điểm chiến đấu sử dụng cái kia nắm thiết kế vượt mức quy định 3 màu kiếm ánh sáng. Hẳn là Mars Phô Tông Dây A. Rama điểm ra điểm này, bị châu Âu toàn cảnh sợ hãi. Tai họa của trời, ngọn roi của thượng đế. Chỗ có vũ dũng cùng khủng bố. Cùng ngươi, đạt được quân thần Mars chi kiếm này một giật lời kết hợp mà thành. Sau cùng liền tạo thành này một noble phantasm. Đây chính là Otterer vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí, do 3 màu ánh sáng tạo thành kiếm. Nghe nói có thể phá hư tồn tại ở đại địa phía trên hết thảy tồn tại. Nếu là đem tên thật giải phóng, cái kia thậm chí hội phóng xuất ra như cầu vồng ma lực ánh sáng, nhường Otterer như là cỗ sao chổi dùng đột tiến phương thức đối với địch phương trận doanh tiến hành rộng phạm vi tiêu diệt. Bởi vậy, đây là đẳng cấp là Antunit Noble Phantasm, phô tông dây. Đương nhiên, cái kia cũng không phải là phô tông dây lực lượng chân chính. Otterer nhận lấy Rama nói rõ, ngữ khí hờ hững lên tiếng. Này nắm kiếm ánh sáng chân thân bất quá là dùng tới chỉ định vị trí công kích kim đồng hồ. Giải phóng tên thật đồng thời sẽ nhằm vào địa điểm chỉ định theo xa xôi không trung hạ xuống to lớn cột sáng tiến hành rộng phạm vi tiêu diệt. Chính thể thì là tới từ vệ tinh trên quỹ đạo tia laser công kích. Đây mới là ta chân chính Noble Phantasm. Từ trên tổng hợp lại, Otterer Noble Phantasm tham số là A++ cấp. Đây chính là Otterer mạnh nhất Noble Phantasm đẳng cấp. Hắn chủng loại cũng không chỉ là Antunit Noble Phantasm mà thôi. Dùng cho cứ điểm tiêu diệt, chính là còn hơn nhiều. Ốc Đúc, Odin, cùng với Excalibur, Lực lượng, lực phá hoại không ai bằng. Đương nhiên, nếu là Otter tại khởi động cái này Noble Phantasm đồng thời sử dụng chính mình đối thế giới, đối văn minh đặc công, như vậy, trên mặt đất đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì? Đó là có thể nghĩ. Cho nên, này một Noble Phantasm, nếu như vẻn vẹn, anh Linh Chi Tọa, bên trong ghi lại trong danh sách Attila hiện giới, cái kia thậm chí vô phương tiến hành giải phóng cùng sử dụng. Chỉ có thân là cự thần Otter hóa thân anh Linh Otter mới có thể chân chính sử dụng nó. Kể từ đó, lại thêm cùng Rama đế ký khế ước, đạt được ưu tú nhất Master, năng lực tham số tăng lên trí linh cơ cực hạn. Otter hoàn toàn có thể tính làm là đỉnh cấp servant bên trong đặc biệt đẳng cấp. Dù cho đối mặt Kana cùng với Skatat đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Không, nếu như cân nhắc đến hắn thân là Rama servant bất tử bất diệt đặc biệt tính, cho dù là đặc biệt cấp bậc servant đều không chiến thắng được nàng. Một khi Otter vận dụng đối thế giới, đối văn minh đặc công năng lực, cái kia coi như nghiền ép đối phương cũng không có chút nào kỳ quái. Thậm chí đối phương là cùng thần có thâm hậu sâu xa tồn ở đây, trực tiếp miểu sát đều là rất có thể sự tình. Cái này là Rama lấy được mới servant lực lượng. Bởi vì đối thần phương diện khắc chế, cho dù là Kim Ốc cùng Thỏ Ngọc, phương diện lực lượng tuy thắng qua anh Linh quy cách Otter, thật là đối chiến dâng lên, chiến thắng tuyệt đối là Otter, chớ nói chi là Rama bây giờ còn không có cách nào phát huy ra Kim Ô cùng Thỏ Ngọc toàn bộ lực lượng. Dẫn đến Otter nhảy lên trở thành Rama tất cả servant ở trong mạnh nhất một cái. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, một khi ta ma lực hao hết, người đoán chừng liền phải trở về linh hồn của ta bên trong. Không biết lúc nào mới có thể lần nữa triệu hoán. Rama trong bất chi bất giác nói ra chuyện này. Đây cũng là Rama trước mắt nhất khổ não vấn đề. Không chỉ có là ma su mà thôi. Otter cũng là trông cậy vào ma lực của hắn mới có thể có đến chân chính giải thoát cùng giải phóng. Mà đối với chuyện này, ban đầu, ở thạch thất bên trong thời điểm ta vẫn tại ngủ say. Cho nên, coi như là tiếp tục ngủ say, với ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Otter không tình cảm chút nào nói như vậy lấy. Huống hồ, ta cũng đã nói qua. Này phần lực lượng là ngươi, rốt cuộc muốn làm sao sử dụng, toàn xem chính ngươi. Nghe vậy, Rama nhẹ gật đầu. Cái kia, hiện ở thạch thất bên trong ngươi là trạng thái gì đâu? Rama liền hỏi như thế một vấn đề. Đồng dạng đang ngủ say. Otter thấp giọng nói, hiện tại ta tương đương với nàng một giấc mơ. Hết thảy trải qua sự tình đều sẽ hiện ra tại trong mộng của nàng. Nói cách khác, hiện tại anh Linh Otter cũng chỉ là cự thần Otter một giấc mơ mà thôi. Bởi vậy, làm ở thạch thất bên trong đề cập tại trên mặt đất đã từng chuyển động qua sự tình lúc, cự thần Otter mới có thể nói đó là một cái mỹ hảo mộng. Bây giờ, Otter lại lần nữa có được như thế một giấc mộng. Như vậy, ngươi liền cùng ta cùng đi chứ? Rama không chút do dự như thế nói. Cùng đi thế giới mới. Câu nói này, nhường Otter không khỏi chinh nhiên. Thế giới mới. Otter sững sờ nhìn xem Rama. Không sai, Rama không có nói rõ lý do. Chỉ là cười nói, thế nào, muốn đi sao? Nhìn xem dạng này Rama. Otter một đôi hồng bảo thạch trong đôi mắt hiện động lên gợn sóng. Sau đó, Otter im ắng điểm hạ đầu, xem như đáp lại Rama. Rama liền mỉm cười, cúi đầu xuống, nhìn về phía trong ngực phâu. Tiểu gia hỏa, Rama vỗ vỗ phâu đầu, nói, Masu liền nhờ ngươi. Nghe được câu này, phâu cũng không lại đối Otter tiến hành đe dọa, giơ lên đầu nhỏ, nhìn về phía Rama, phu. Ngay sau đó, phâu làm ra dạng này đáp lại. Cùng ngày, Rama rời đi cho đê, đi đến thế giới mới. Lần này, Rama có một mục tiêu, nhất định phải giải quyết ma lực phương diện vấn đề. Vì thế, Rama cần thời gian, cũng cần kỳ ngộ. Thế giới mới chính là Rama một cái nơi đến tốt đẹp. Chẳng lẽ không đúng sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.